Nguyên một kiếm vốn nên là chỉ có một kiếm cũng chỉ cần một kiếm. Nhưng theo thời gian chuyển rời, tông thủ chỉ có thể bất đắc dĩ đem âm kiếm, dương kiếm, hắc kiếm, bạch kiếm, những kiếm thức này đều học tập riêng lẻ. Càng là thấm nhuần đạo lý này, càng cảm giác được ý nghĩ chính mình là đem kiếm ý trăm nhà hợp thành một chỗ, là bực nào tự đại. Hắn hợp không chỉ là kiếp thuật còn có đại đạo thiên quy. Mà dùng trụ thư gia tốc để tu hành đã là ngày thứ 45. Trong 20 ngày đầu tông thủ đều đang nghiên cứu tờ thứ 2 cảo trụ cực mệnh thế thư củng cố tu vi linh pháp của mình. 20 ngày sau, tông thủ chính là thử nghiệm đem thái sơ chi ý dung nhập vào trong kiếm ý của mình. Tiến triển cực nhanh, nhưng chung quy thì không bằng ngày đó, ở trước áp bách của thần tiêu cùng long ảnh, chính mình đâm ra một kiếm kia. Lúc kia, rõ ràng cảm giác chính mình đã có thể đột phá đến kiếm ý phách cảnh đỉnh phong. Chỉ là kém một bước liền có thể đột phá, nhưng mình giờ phút này, hơn 20 ngày khổ luyện, không ngừng hoàn thiện, không ngừng tạo hình một kiếm thức này, tuy nhiên lại không nhập được kỳ môn. Quả thật là do tu vi như cũ đang còn quá thấp. Trừ bỏ tạp niệm tông thủ vô tư vô tưởng, không ngừng rèn luyện cải thiện nội tức cùng tuần hoàn khí tức không ngừng quan tưởng thái sơ. Khiến cho kiếm trong tay, dần dần vang lên tiếng sấm nổ mạnh. Thẳng đến mấy ngày sau, mới rốt cục dừng lại. Tiếp qua một ngày, chính là thời điểm đại hôn của hắn và Hiên Viên Y Nhân. Đem tất cả tiền tài cá nhân, toàn bộ đều tiêu xài sử dụng hết ở ngày thứ 2 vào trụ thư. Cả người tông thủ bắt đầu giống như là con rối hình người, mặc cho người khác định đoạt. Tắm rửa thay quần áo, sau đó mặc một bộ đại hồng y bào. Cách chương.